Chương 274, Hành trình thay đổi, Lô ấy bị cự tuyệt. Đạo quán thi đấu nhất định phải tìm tới đạo quán huấn luyện ra mới coi như hữu hiệu, cô gái kia là chúng ta đạo quán kiến tập sinh huấn luyện ra Dạ Nỉ Nạ. Mới vừa vào cái này bề ngoài nhu nhược thế nhưng khí thế cứng rắn thiếu nữ nhìn Long Dùng không cho nghi vấn ngữ khí tiếp tục nói, ta mới là ổ lỉ vì nẹ Jim huấn luyện ra Jasmine, vì lẽ đó phi thường xin lỗi. Các ngươi trước tiên mời trở về đi. Long thu hồi phệ rào nói với Jasmine, nếu là lời nói như vậy liền xin nhờ ngươi cùng ta một lần nữa tiến hành một trận chiến đấu không là tốt rồi, hiện tại lại phải về đi, hôm nào lại muốn đi qua thực sự là quá phiền phức. Long nói chuyện với Jasmine, chú ý tới trước cùng hắn đối chiến tiểu cô nương chính ở gión ra gión rén hảo như chính là thả sai lầm muốn lén lút chuồn mất giống như vậy, thực sự là tiểu cô nương tâm tính. Na nở dê còn tưởng rằng đại gia không có chú ý tới na nở dê cho nên muốn che giấu hai mắt người. Thế nhưng giặt mỹ nẹ câu nói đầu tiên nhượng thân hình của nàng lập tức mà ổn định. Dạ Nỉ Nạ, ngươi đến phòng làm việc của ta đến một tí. Tiểu cô nương một mặt chớ tăng na nở dê đối với Long thoáng cúc cùng sau đó một mặt ấy náy nói rằng, xin lỗi, là ta lừa dối ngươi. Tiểu cô nương nói xong cũng theo giặt mỹ nẹ từ mặt bên môn ly khai. Mà Long kinh ngạc nửa ngày mới phát hiện mình cùng chúng nữ bị lương ở một bên. Long rốt cục bi ai phát hiện mình hay vẫn là quá ngây thơ, lại bị một cô bé lừa dối, coi như là như thế nào đi nữa lợi hại cu nở dê không thể do một cái năm, xa ưu tuổi đại tiểu cô nương liền kế thừa một cái to lớn đạo quán đi. Được rồi, kỳ thực trời vừa sáng liền nhìn ra cái kia bé gái không phải đạo quán huấn luyện ra. Hơn nữa con kia ổ nịch sở dĩ như vậy có ánh sáng lộng lẫy cũng là bởi vì thoa không thấm nước trá duyên cớ. Đại sĩ vỗ Long vai một bên an ủi hắn vừa nhìn lội tò mò hỏi, bất quá, vừa nãy sư phụ tại sao không cho chúng ta ngay mặt vạch trần cái tiểu cô nương kia đây, Long bởi vậy làm không công một hồi. Lội ấy dựng thẳng lên ngón tay trầm giọng nói rằng, bởi vì ta không muốn thương tổn một cái tiểu cô nương còn nhỏ tâm. Cái này gọi Dạ Nỉ Nạ tiểu cô nương tuy rằng làm sai thế nhưng nếu như chúng ta rất nhiều người liền như thế hà trách lời của nàng đối với nàng nhất định sẽ sản sinh lớn lao thương tổn, đặc biệt thân phận của ta rất mẫn cảm, rất khả năng liền như vậy ảnh hưởng na nở dê một đơ ý cũng khó nói. Long cùng chúng nữ nghe lộ ấy vừa nói như thế trong lòng không khỏi tán thành mà gật gù. Tứ Thiên Vương Đại Sư là hết thể bổ kẹ mẩn huấn luyện ra cung bái thần tượng. Nếu như lỗ ấy bởi vì ngần ấy việc nhỏ mà đi trách cứ một cái tiểu cô nương này xác thực là phi thường tàn nhẫn sự tình. Long cùng chúng nữ ở chỗ này chờ gần như khoảng 5 phút Jasmine một lần nữa đi trở về, mà cái kia gọi Dạ Nỉ Nạ tiểu cô nương cũng không có cùng na nở dê đồng thời. Jasmine xin lỗi đối với Long nói rằng, xin lỗi, chúng ta Dạ Nỉ Nạ làm việc không tô tờ dựa theo bình thường tình huống, ta hẳn là lập tức với các ngươi làm tiếp một lần đạo quán thi đấu. Nhưng là hiện tại, ta bất luận là ở trên thân thể hay vẫn là tinh thần trên cũng không có cách nào làm đạo quán thi đấu. Vì lẽ đó, đúng là phi thường xin lỗi, các ngươi lần sau trở lại đi. Lô ấy đứng dậy hỏi, Dạ Nỉ Nạ là một cái rất tốt tiểu cô nương ta rất yêu thích, Na Nở Dê hiếu thắng cá tính cùng ta tiểu thời điểm phi thường tưởng tượng. Ta nghĩ Na Nở Dê cũng không biết như thế làm là trái với quy tắc. Tiểu cô nương này cá tính mặc dù tốt nhẹ thế nhưng tâm tư nhưng là vô cùng đơn thuần. Giác Mỹ Nẹ kinh ngạc nhìn lộ eo ấy, trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ dùng một bộ không xác định ngữ khí nhìn Na Nở Dê nói rằng, ngươi là ngài sẽ không là cạn tẩu khu vực Tứ Thiên Vương lộ ấy đại sư đi. Lộ ấy gật gù công khai thừa nhận thân phận của chính mình. Đúng là phi thường xin lỗi, lộ ấy đại sư Giác Mỹ Nẹ vội vàng hướng lộ ấy cúc cung tạ lỗi nói, lần này Dạ Nỉ Nạ đúng là vô tâm chi quá. Mời ngài không nên trách cứ Na Nở Dê, là ta ít giáo dục, này đều là ta trách nhiệm. Lô ấy vung vung tay nói rằng, ta cũng không có chỉ trích ý của nàng, ý của ta rất rõ ràng, tiểu cô nương này rất tốt, hảo hảo bồi dưỡng tương lai nhất định sẽ là một cái hảo tổ kẻ mẩn huấn luyện ra. Giác Mỹ Nẹ nghe được lô ấy vừa nói như thế trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy Na Nở Dê tuy rằng đối với tiểu cô nương bản một bộ nghiêm túc khuôn mặt, thế nhưng trong lòng nhưng là rất quan tâm Na Nở Dê. Long hiện tại quan tâm nhất hay vẫn là một cái vấn đề khác, vừa nãy nghe được Jasmine nói chuyện không khỏi mà hiếu kỳ hỏi, mạo muội mà hỏi một chút, vừa nãy ngươi nói gặp phải phiền phức, xin hỏi là cái gì, chúng ta có thể hay không giúp đỡ được việc? Jasmine đổi một bộ lo lắng giọng điệu nói rằng, là như vậy, quang thân thể không được, ta không có cách nào ly khai bên cạnh nàng. đúng là rất xin lỗi. Jasmine vừa mới dứt lời liền nghe đến một trận chuông điện thoại di động vang lên. Jasmine một bên tiếp theo điện thoại một bên biểu thị chính mình hội lập tức đi tới. Đúng là phi thường xin lỗi, Lôi đại sư, ta hiện tại nhất định phải lập tức chạy về quang bên người. Jasmine đối với Lôi lần thứ hai cúc cung sau đó dùng một mặt tạ lỗi vẻ mặt đối với Long nói rằng, nhượng ngươi đặc biệt đi một chuyến thực sự là phi thường xin lỗi, cảm tạ ngươi nhiệt tình. Bất quá trị liệu quang thuốc trải qua điều phối hảo, lập tức liền hội từ Seattle City đưa tới, xin lỗi, giữa chúng ta đối chiến chỉ có chậm lại đến lần sau, quang thân thể chậm hơn chậm điều dưỡng. Nếu Jasmine trải qua nói như vậy Long cũng không có biện pháp, chữa bệnh chuyện này bọn hắn nơi này bất kể là ai cũng không am hiểu, tuy rằng thật vất vả đi tới ổ lỉ vì nẹ City nhưng là không có thể đi vào hành đạo quán tái hơi nhỏ tiểu tiết đối. Thế nhưng hắn cũng không thể ép buộc Jasmine cùng hắn đối chiến. Long theo bản năng đem Jasmine trong mì hệ NG cái kia quang tưởng tượng thành là na NG người thân cận, mà chúng nữ trong lòng ý nghĩ đầu tiên cũng đều là như vậy. Jasmine tiểu thư còn có việc gấp phải xử lý, Long cùng chúng nữ chỉ cần tạm thời dư Avaho tạm biệt. Ở trên đường trở về gian không khỏi mà hỏi Long nói, lần này không biết lúc nào mới có thể tiến hành đạo quán thi đấu. Chúng ta không thể muốn vẫn chờ ở chỗ này đi. Sớm biết chúng ta trước ở hệ rủ tỷ City thời điểm liền hẳn là trước tiên đi mạ hổ gạ nỉ tảo. Lần này chúng ta phải làm gì ta là bởi vì hải chi thần duyên cớ mới cùng các ngươi đồng thời chết đường đi tới hờ ái lần ở, mà không phải đi theo người kia bên người bô y tiếp hắn đồng thời lữ hành thuận tiện khiêu chiến đạo quán. Mị kỳ không khỏi mà lên tiếng nói rằng, nếu hiện tại đạo quán thi đấu so với không được chúng ta thẳng thắn trước tiên đi hở ải lở nở hảo. Long xẹp xẹp miệng nói rằng, vốn là hy vọng mượn dùng hải hồn sức mạnh xua tan hắc ám lù gì ạ trong lòng lệ khí, thế nhưng trước đã có sáng thế thần làm giúp vậy chúng ta lại vội vã đi hở ải lở nở như trước không có ý nghĩa, lại nói chỗ đó cu nở dê không có đạo quán không phải sao. Mỉ kỳ mới vừa muốn phản bác xù gì nhưng là nhảy lên đến cao hứng nói rằng, các ngươi không cần cãi. Ở ổ lỉ vì nẹ City biển rộng một bên khác đồng dạng có tòa ven biển thành thị Seattle City, nơi đó QNZ có bộ kẹ mần đạo. Quắn. Như vậy thực sự là quá tốt rồi, hảo, chúng ta trước hết đi có thể làm thị nắm tới đó huy chương sau đó sẽ vòng trở lại khiêu chiến ổ lỉ vì nẹ Jim, như vậy liền nhất cử lưỡng tiện QNZ không cần làm lỡ công phu. Long vô tay cao hưng nói rằng, cho tới hờ ái lần lờ ngược lại thì ở tòa này biển rộng trên hòn đảo, cái này không nổi. Mỹ ký lạnh rên một tiếng đối với Long không tỏ rõ ý kiến, còn lại chúng nữ đều là nhất trí vỗ tay biểu quyết thông qua. Mai giấy lệ chỉ vào công viên phương hướng đột nhiên lớn tiếng nói, ồ, các ngươi xem, cái kia không phải mới vừa rồi cùng Long đối chiến bé gái giãn ý nạ sao. Long cùng chúng nữ quay đầu nhìn lại. Công viên xa địa trên chỉ thấy một cô bé trong tay cầm một cái bàn chải cẩn thận đang giúp Onyx lau chùi thân thể. Onyx thân thể không còn nữa trước như vậy sáng sủa cùng ánh sáng lộng lẫy. Tiểu cô nương một tí vẻ mặt hết sức chăm chú liền lòng cùng mọi người đi tới bên cạnh nàng đều còn không biết. Miệng thỉnh thoảng hát xèo biểu hiện phi thường ra sức. Trợ giúp thể hình lớn như vậy Onyx thanh soạt coi như là đối với một người trưởng thành tới nói đều là một cái phi thường không dễ dàng công tác. Long trong lòng không khỏi mà hiện lên một dòng nước ấm, lộ ấy nói không sai, này xác thực là một cái tâm địa đơn thuần tiểu cô nương. Long trong lòng đối với dạ nì nạ cái nhìn cấp tốc chuyển được, có cảm động cu nở dê có thương tiếc. Long cười chào hỏi nói, dạ nì nạ tiểu cô nương, ngươi tốt hay, đại thúc ngươi được, chuyện lúc trước đúng là xin lỗi. Dạ nì nạ tiểu cô nương xoay người thấy rõ là Long sau đó lập tức lần thứ hai không người xin lỗi. Long trong lòng quả thực là không nói gì ngưng nghiết không khỏi mà tuần thiện đạo nói, cái kia dạ nì nạ tiểu muội muội, đại thúc phi phi, là ta tuổi mà cũng là cùng ngươi gần như lớn hơn ngươi trên như vậy một điểm, vì lẽ đó ngươi gọi ca ca ta là tốt rồi. Nghe được Long như thế chẳng biết xấu hổ cùng một cái tiểu cô nương chùm vào gần như chúng nữ đều giúp hắn cảm thấy xấu hổ, liền lời nói như vậy đều nói ra được đến. Hơn nữa đối phương hay vẫn là đáng yêu như thế một cái tiểu mội mội chỉ có thể nói người này ra mặt dày rèn luyện càng ngày càng dày. Suzy ôn nhu với trước mắt tiểu cô nương nói rằng, dạ Nina, ngươi đang giúp Onyx rội rửa thân thể à, ngươi đúng là rất phụ trách tiểu huấn luyện ra nha. Đúng là xin lỗi, ta cũng không biết như thế làm là phạm quy. Dạ Nina cúi cái đầu nhỏ thất vọng nói rằng, ta là bởi vì sùng bái Jasmine tiểu thư mới miễn cưỡng na nở dê thu ta làm đồ đệ, nhưng la ta nhưng phụ lòng na nở dê kỳ vọng. Liền, ta liền nghĩ biện pháp nhượng Onyx khắc phục nhược điểm. Lộ ấy nói rằng không có sai, đây thật sự là một cái thật mạnh mà lại đơn thuần tiểu cô nương. Lộ ấy ngồi xổm người xuống đỡ tiểu cô nương đầu ôn nhu nói, kỳ thực cũng không có cần thiết miễn cưỡng đem nhược điểm bỏ. Mỗi cái bổ kẹ mấn đều có từng người sở trường cùng khuyết điểm, huấn luyện ra hẳn là học được nên ngang tránh ngắn. Lần này chiến đấu ngươi cu nở dê nhìn thấy, phi hành hệ phở lỉ hình thai phẹ giờ còn không là thông qua hợp lý chiến thuật vận dụng đánh bại nham thạch hệ dốc thai Onyx, vì lẽ đó thuộc tính cũng không thể liền đại biểu tất cả bổ kẹ mẩn chiến đấu, ngươi nên học được đi vận dụng Onyx sức mạnh của bản thân mới được. Tiểu cô nương cúi đầu nhỏ giọng nói rằng, nhưng là ta không biết phải nên làm như thế nào mới được, ta lần này trải qua triệt để mà nhượng Jasmine nẹ tiểu thư thất vọng rồi. Cho nên mới phải bị đuổi ra ngoài. Tiểu cô nương nói tới chỗ này âm thanh quả thực là càng ngày càng tế, trên mặt thất vọng vẻ áo náo lộ rõ trên mặt. Thằng nhóc đốc, giặt mỹ nẹ đối với ngươi nghiêm khắc đó là bởi vì na nở dê đối với ngươi ôm ấp tờ rất cao kỳ vọng a. Trên thực tế trong lòng nàng là phi thường quan tâm ngươi. Lội cười vô dạ nỉ nã đầu nhỏ ôn nhu cười nói, vừa nãy na nở dê liền cầu xin chúng ta không nên hà trách ngươi, na nở dê rất quan tâm ngươi. Bởi vì ngươi là một cái chân chính đơn thuần tiểu huấn luyện ra, ta yêu quý ngươi nha. Có thật không? Giác mỹ nẹ tiểu thư thật sự ra ní nạ nói tới chỗ này ngự khí trơn nên phi thường kích động, âm thanh nghẹn ngào thậm chí không cách nào nói tiếp, đôi mắt to sáng ngời lóe lên mà nhìn Lội cảm kích nói rằng, thực sự là thật cảm ơn ngươi đại tỷ tỷ, ngươi đẹp đẽ hơn nha. Lội ngẩn người sau đó cười ha ha, hay vẫn là lần thứ nhất có tiểu cô nương như thế ngay mặt khen vẻ đẹp của nàng. Đồng nôn vô kỵ, đây là phát ra từ tiểu cô nương nội tâm tán thưởng. Lội trong lòng đột nhiên hiện lên một loại mãnh liệt ý nghĩ, na nở dê nhìn trước mắt tiểu cô nương ôn nhu cười nói, mặc dù có chút bất ngờ, thế nhưng ngươi có muốn hay không đổi một sư phụ đâu a, không chỉ là dạ nì nạ, liền ngay cả lòng còn có đại sĩ các nàng còn có chúng nữ đều là cùng nhau há to mồm phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Lội ấy lời này là có ý gì? Na nở dê cũng không phải là muốn thu tiểu cô nương này làm đệ tử đi, chuyện này thực sự là quá kinh người rồi. Đại sĩ thậm chí là một mặt đấu kỵ mà nhìn cô bé này, lúc trước na nở dê cùng mỉ tỉ nhưng là chủ động xin nhờ ở nhượng lộ ấy nhận lấy hai người bọn họ, tiểu cô nương này vận khí thực sự là quá tốt rồi, quá làm người ước ao rồi. Ai biết dạ nì nạ tiểu cô nương chỉ là ở ngẩn người sau đó liền từ chối lộ eo ấy. Na nở dê lắc lắc đầu nhỏ giọng nói rằng, Jasmine tiểu thư là ta sùng bái thần tượng, hơn nữa đối với ta cu nở dê phi thường chăm sóc, ta nghĩ một bên theo na nở dê học tập như thế nào cùng bộ kẹ mẩn ở chung một bên học tập làm sao đối chiến. Vì lẽ đó, ta không muốn đổi sư phụ, ta không thể không tôn trọng na nở dê. Trời ạ, tiểu cô nương này đúng là quá manh ngô cờ quá đơn thuần, na nở dê dĩ nhiên từ chối tứ thiên vương lộ eo ấy, đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ mà đến không đến cơ hội. Đại sĩ đều là quảng đi trong lòng này nho nhỏ đấu kỵ không nhịn được đối với tiểu cô nương nói rằng, sư phụ ta nhưng là cạn tổ khu tứ. Đại sĩ lộ ấy lên tiếng đánh gãy cô gái nhỏ nói chuyện, na nở dê không khỏi mà đem thổ đến miệng bên hai chữ kia lại nuốt trở vào. Lộ ấy không có bởi vì bị từ chối mà biểu hiện ra tức giận vẻ mặt, mà là khẽ cười một tiếng vô vô một mặt không rõ ràng ý nạ đầu nhỏ nói rằng, ngươi hội trở thành một ghê gớm huấn luyện ra, ta tin tưởng ngươi. Tương lai ngươi nhất định sẽ không thua cho thậm chí là siêu việt sư phụ của ngươi. Tương lai chúng ta nhất định có cơ hội gặp mặt lại, ta chờ mong biểu hiện của ngươi nha. Lộ sau khi nói xong những lời này rồi cùng lòng còn có chúng nữ cười hướng về bộ kẹ mẩn trung tâm đi đến. Tiểu cô nương nhìn lộ ấy này xa xa bóng lưng tựa hồ có như vậy một điểm hiểu ra không khỏi mà nhìn Onyx nói rằng, vừa nay cái kia đại tỷ tỷ cho người cảm giác rất có khí thế, cảm giác cùng Jasmine nẹ tiểu thư rất giống đây. Na nở dê hẳn là cu nở dê là một cái huấn luyện ra hơn nữa tựa hồ còn rất lợi hại dáng. Vẻ. Na nở dê nói ta hội trở thành một ghê gớm bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, thế nhưng cụ thể ta phải làm sao đây thực sự là hao tổn tâm trí ư ô nha. Ô Nix gầm nhẹ một tiếng dùng một mặt quan ái ánh mắt nhìn mình cái này tiểu huấn luyện ra, từ trong ánh mắt của nó có thể đo cờ gian này con Ô Nix đối với mình huấn luyện ra vui mừng tâm ý. Một cái tiểu cô nương có thể cùng một cái thân thể khổng lồ như vậy bổ kẹ mẩn ở chung tốt như vậy đúng là không dễ dàng. Long ở bổ kẹ mẩn trung tâm dùng rẻ chờ dồn đem to lớn kẹn tạc dần trao đổi lại đây. hiếm thấy gặp phải như vậy biển rộng. Long Phi thường hoài niệm họ rèn tạ chập lẩy gỗ thì ngồi ở to lớn kẹn tạc dần trên người chung quanh khuyên du sự tình. Hiện tại cũng nên nhượng cái này tên to xác suất đến hóng mát một chút.